Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, vài tên Trung Châu sứ giả, liếc mắt là đã nhìn ra cái này Hồ Đình Quân trình độ, tuổi tác tiếp cận 30, tu vi chỉ là huyền tông trung kỳ, theo lẽ thường, người này tuyệt đối không thể thông qua tàn khốc cạnh tranh. Có thể, Hồ Đình Quân chính là trốn ở bên ngoài ngàn dặm. Cho đến hôm nay mới hốt hoảng tới rồi. Kỳ thực, Hồ Đình Quân tu vi, cùng người thường so với, đã là khó gặp thiên tài. Thế nhưng, hắn và còn lại 9 vị đứng danh châu đỉnh điểm thanh niên tuấn kiệt so với, liền thua kém rất nhiều. Không ít vây xem huyền giả, dồn dập nói khích, loại phế vật này, cũng không cảm thấy ngại đại biểu danh châu. Ta muốn khiêu chiến hắn, cướp đoạt hắn ngọc bài. Chính là, ta để hắn một cái tay. Hai tên Trung Châu Huyền Vương, nhìn về phía gầy gò ông lão, trường lão, người xem, chấm ngoặc kép, bọn họ cũng cảm thấy Hồ Đình Quân tu vi chướng mắt. Gầy gò ông lão mí mắt cũng không nhấc, từ tốn nói, nghiệm xem ngọc bài, đăng thuyền, là, kiếm tam, tra xét Hồ Đình Quân ngọc bài, phất tay cho đi, trong lòng đọc thầm, may mắn ra hỏa. Những người khác tuy rằng bất mãn, nhưng không người nào dám nói cái gì. Gầy gò ông lão tại đây 15 ngày bên trong, ngăn lại quá 2 lần trái với quy tắc hành vi. Mỗi lần đều là một màu vàng, định chữ, ổn định làm trái quy tắc huyền vương thân hình. Sau đó chính là một huyết hồng, giết chữ, đem xóa bỏ. Thực lực mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Hắn xuất thủ 2 lần. Làm trái quy tắc người đều là đỉnh cao huyền vương. Giết đỉnh cao huyền vương như ép chết con kiến. Như vậy, vị lão giả này thực lực chí ít cũng có thể ở huyền hoàng cấp bậc. Độ ách thần chu toàn cảnh, cùng bình thường thuyền buồm tương tự. Có điều không có cột buồm, cũng không có buồm. Ở thần chu trung đoạn, có một nho nhỏ khoang, phân 2 hàng, tổng cộng 10 cái chỗ. Hứa Dương đi ở thần chu bên trên, hiện dưới chân bong thuyền, có một loại mềm mại cảm giác, phảng phất là dày rộng dài rộng lá cây. Này một chiếc màu xanh lục thuyền lớn, lẽ nào chính là một mảnh phổ thông lá cây luyện chế mà thành? Luyện chế người, lại có loại nào đáng sợ thần thông? Hứa Dương trong lòng kinh hãi, nguyên bản hắn biết, lợi hại nhất luyện khí sư, hẳn là luyện chế tam âm lục thần đao vị thần bí nhân kia. Nhưng hiện tại xem ra, luyện chế độ ách thần chu người, muốn so với cái kia thần bí luyện khí sư càng mạnh hơn. Tuy rằng độ ách thần chu, cùng tam âm lục thần đao cấp bậc tương đồng, đều là thượng phẩm bảo khí. Nhưng độ ách thần chu lấy tài liệu chỉ là một mảnh lá cây. Hiển nhiên là tùy ý luyện chế mà thành. Nhưng tam âm lục thần đao nhưng là tuyển kỹ lương tài. Bảo địa, thiết chí đại trận. Khổ luyện nhiều năm vừa mới thành tựu, trong đó chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy Hứa Dương đẳng nhân đăng thuyền, còn lại vây xem huyền giả dồn dập hét lớn, chúng ta cũng phải đăng thuyền, đồng ý trả giá bảo vật trao đổi đăng thuyền tư cách. Trung Châu Huyền Vương Kiếm Tam hướng về gầy gò ông lão xin chỉ thị một phen sau, phất tay đuổi những kia vây ôm tới người, lạnh lùng nói, trường lão có lệnh. Những người không có liên quan một mực lui về phía sau. Độ ách thần chu, chỉ vận chuyển nắm giữ ngọc bài người. Gầy gò ông lão bắt ấn quyết, lục diệp chế thành thuyền lớn, bắt đầu chậm chậm lên không, hướng về Nhai Sơn Tây Phương bay đi. Không ít huyền giả theo sát phía sau, khổ sở cầu xin, xin mời mang tới bọn họ. Những người này ý nghĩ rất đơn giản, đến Trung Châu sau khi, dựa vào thiên tư của bọn họ, coi như không cách nào xông tiểu thiên lộ, vào đại tông môn, chỉ cần đi vào một môn phái nhỏ, hoặc là trung đẳng tông môn, tương lai tiền đồ cũng phải cường rất nhiều. Trung Châu, làm thiên huyền thế giới đệ nhất châu, ẩn chứa kỳ ngộ rất nhiều, là tu huyền giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chỉ có điều, ba tên Trung Châu sứ giả, mắt điếc tai ngơ, chỉ lo điều động thần chu. Hướng Tây mới phi hành, bên trong đất trời huyền khí thủy triều gợn sóng, càng ngày càng mãnh liệt, những kia tu huyền giả chúng vô lực đuổi tới, chỉ được bất mãn mà quay về. Chào mọi người, ta tên Hồ Đình Quân. Rất vinh hạnh có thể cùng các vị một đạo đi tới Trung Châu. Chấm ngoặc kép, Hồ Đình Quân vẻ mặt tươi cười địa cho tất cả mọi người chào hỏi. Lần lượt hỏi tên của đối phương, Hứa Dương cùng Thái Ly cũng không có xem nhẹ Hồ Đình Quân tu vi. Bọn họ thuận miệng báo lên tên của chính mình. Có cái này hài lòng mới đầu. Hồ Đình Quân đón lấy đến gần những người khác. Tình huống là tốt rồi rất nhiều. Một thể phách hùng tráng, như một vị tháp sắt thanh niên. Giọng ồm ồm địa nói rằng, nhà ta Thương Hải, một cái khác quần áo hào hoa phú quý. Khắp toàn thân nạm vàng mang ngọc thanh niên cười hì hì. Tại hạ Khổng Phương, mấy người khác cũng ghi danh họ. Phân biệt gọi là Phùng Sư Cốc, Vệ Long Hoàng, Chu Đức Tốt, Thi Lưu Các. Hơn nữa bốn người này, ở báo ra họ tên thời điểm, đều sẽ thêm một câu xuất thân lai lịch. Hứa Dương nghe xong, liền biết bốn người này phân biệt xuất từ Doanh Châu bốn cái thượng quốc. Người cuối cùng, cõng lấy một con màu đen miệng lớn túi. Miệng túi kín cực kỳ, lộ ra một luồng thần bí. Hắn thấy chín người đều ghi danh chữ. Do dự một lúc, rồi mới nói, ta tên, Càn Đạo Quang, Càn huynh cõng lấy túi. Là cái gì bảo bối? Ngại gì để chúng ta nhìn qua? Một thân phú quý khí Khổng Phương cười hì hì nói rằng, Càn Đạo Quang lườm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, một nhân vật phẩm, không tiện, chú ý, lập tức tiến vào đại vòng xoáy. Trung Châu Huyền Vương Kiếm Tam mở miệng, lạnh giọng nói rằng, tiến vào đại vòng xoáy, là Nhai Sơn dưới đáy đại vòng xoáy. Thái Ly tò mò nói rằng, nơi đó thật là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, cái này tên là Kiếm Tam. Huyền Vương đối với Thái Ly đúng là rất ôn hòa. Có lẽ là bởi vì Thái Ly tuyệt mỹ bên ngoài nguyên cớ, Độ Ách Thần Chu mỗi lần qua lại, cũng không từng ra sự cố. Tạ ơn đại thúc ngươi tên gì a? Thái Ly am hiểu nhất chính là đả xà tùy côn trên. Mặc kệ thế nào, lẫn vào cái mặt quen tốt nhất, những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai. Cái kia Huyền Vương nói rằng, ta họ Lam, tên là Kiếm Tam, vị tiểu huynh đệ này, các ngươi tên gì? Hắn đối với Hứa Dương cũng rất khách khí. Hứa Dương cùng Thái Ly đều báo lên tên của chính mình. Lam Kiếm Tam gật đầu, lập tức cười nói hai câu, liền chạm đích rời đi. Để Hứa Dương kỳ quái là, Lam Kiếm Tam chỉ là đối với mình, Thái Ly, còn có cái kia Thương Hải tương đối khách khí. Đối với những người khác, lời nói cử chỉ bên trong, đều có một loại cao cao tại thượng mùi vị. Hắn suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể đem quy kết là thật lực. Người có thực lực, vô luận là ở đâu bên trong đều bị người khác mắt chờ đợi. Nhai Sơn vào biển 500 dặm đại vòng xoáy, là một chỗ nổi danh hiểm địa. Nơi này vòng xoáy dòng nước, có tới mấy ngàn trượng rộng. Vòng xoáy trung ương sâu đến trăm trượng, dòng nước dị thường chảy xiết. Vòng xoáy chi nhãn, mỗi khi ra tuyệt cường sức hút, đem giữa không trung mây khói đều hút kéo xuống đến, tạo thành liễu không bên trong mây khói vòng xoáy kỳ quan. Chim bị hút vào vòng xoáy, sẽ trực tiếp bị vòng xoáy chảy xiết lực lượng lôi kéo nát tan. Đứng ở đầu thuyền gầy gò lão nhân, khô gầy ngón tay không ngừng biến hóa từng đạo ấn quyết, đánh vào Độ Ách Thần Chu mỗi cái khu vực. Ngay sau đó, Độ Ách Thần Chu trên, từng đạo hoa văn sáng lên, phảng phất một mảnh lá cây mạch lạc. Những này hoa văn, chậm rãi dốc lên, mỗi một khối mạch lạc khu vực trong, đều có một phương mỏng manh trong suốt van, đem thần chu khoang, bong thuyền, cùng với hơn 10 vị khách đi máy bay, toàn bộ gói hàng trong đó. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Độ Ách Thần Chu từ không trung gần như vuông góc rơi xuống, đâm đầu thẳng vào đại trong nước xoáy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.